Luân hồi nhạc viên, chương 911 tránh thoát, gocchuyenaudio.com, chương 02, tránh thoát 9 người đều bị trói tại cột sắt bên trên, nếu như là người bình thường, đầu tiên sẽ cầu cứu, lúc sau nghĩ biện pháp tránh thoát xích sắt, nhưng 9 người này đều không phải người bình thường, bọn họ là trải qua sinh tử khế ước giả, trong đó còn lẫn vào liệp sát giả lần này không có săn giết nhiệm vụ, bởi vậy tôi hiểu liệp sát giả thân phận không tồn tại bại lộ khả năng, nhưng mà, này không có nghĩa là hắn sẽ cùng mặt khác khế ước giả hợp tác, xác thực mà nói, ngoại trừ cùng một cái mạo hiểm đoàn thành viên có thể hợp tác, những người khác lẫn nhau chi gian đều sẽ bảo trì cảnh giác. Dù sao ác ma cổ bảo bên trong quy tắc còn không rõ xác thực, trò chơi nội dung cũng không thể mà biết theo mặt chữ ý tư lý giải, trò chơi đã bắt đầu, nhưng tôi hiểu không rõ ràng trò chơi kế tiếp nội dung, chẳng lẽ cứ như vậy bị trói. Các vị tự giới thiệu hạ, ta gọi Vos, theo ta cá nhân góc độ tới nói, ta không hy vọng cùng các vị có quan hệ thù địch. Tơ vàng con mắt nam mở miệng, tẻ ngát, tơ vàng con mắt nam cũng không xấu hổ, ngược lại mặt mang nụ cười nhìn mấy người. Từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta tốt nhất vẫn là tránh thoát này xích sắt, ta cá nhân sức chiến đấu không mạnh, sở trường hệ phụ trợ, này chàng trò chơi có thể là từng người tự chiến, bởi vậy ta yêu cầu chủ động một ít, dù sao đối với hệ phụ trợ tới nói, một người thông qua cường giả thí luyện khả năng không lớn, các vị, có ai yêu cầu phụ trợ sao? Tơ vàng con mắt nam bắt đầu nghĩ biện pháp lôi kéo người khác, nếu như hắn thật là hệ phụ trợ, làm như vậy không có vấn đề gì. Ta yêu cầu, hợp tác đi. Thám tử trang điểm tiểu nữ hài mở miệng. Ô tiểu muội muội, ngươi chiến đấu loại hình là không cần quá cụ thể, cận chiến hoặc viễn trình. Tơ vàng con mắt nam thanh âm nhu hòa, mang theo khàn khàn cảm giác, phối hợp hắn cái cằm nơi rìa mép, rất có nam tính mị lực. Kỳ thật ta cũng vậy, hệ phụ trợ nha. Mang theo mũ lưỡi chai thám tử loli nhe răng cười một tiếng, thấy thế nào đều có chút tiện hề hề. Khục, vậy chúng ta đồng tâm hiệp lực đi. Mắt kính gọng vàng nam không bởi vì thám tử loli là phụ trợ thân phận, sinh ra cảm xúc biến hóa, ngược lại có loại phụ trợ cùng phụ trợ gian cảm giác thân thiết. Ta gia nhập, cho ta bộ trạng thái. U ám nam mở miệng. Này vị huynh đệ, ta xem ngươi mặt sắc âm trầm, vừa nhìn cũng không phải là dễ sống chung người, mặc dù nói như vậy có chút không lễ phép, nhưng ta cự tuyệt ngươi gia nhập. Mắt kính gọng vàng nam đối với u ám nam cười cười. Đối, không mang theo ngươi ngoạn, ngươi dài quá xấu, ta mụ không cho ta và ngươi cùng nhau chơi đùa. Thám tử loli cũng cự tuyệt, cái này khiến u ám nam sắc mặt càng thêm âm trầm. Bên kia hai vị, ta cũng vậy, hệ phụ trợ, không bằng làm ta gia nhập đi. Tô hiểu gần đây miêu nữ mở miệng, nàng thanh âm hơi có vẻ vũ mị. Đương nhiên không có vấn đề, mắt kính gọng vàng nam có thể nói, ai đến cũng không có cự tuyệt, ba huynh đệ chúng ta cũng là phụ trợ. Quốc túc lão đại cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt, vậy thì tốt quá, có quốc túc huynh đệ gia nhập chúng ta như hổ thêm cánh. Mắt kính gọng vàng nam nghe nói qua quốc túc, bởi vậy lập tức nhận ra ba người. Cái này tiểu đoàn thể nhân số sốt ruột tăng, trực tiếp đạt tới 6 người, chưa đi đến vào, còn sót lại bị cự u ám nam, đói bụng đến trực phiên bạch nhãn mập mạp cùng với tô hiểu. gocchuyenaudio.com 9 người, 6 cái là phụ trợ, ta nếu không phải phụ trợ cũng quá không thích sống chung, này không phải cường giả thí luyện, quả thực là phụ trợ thí luyện, kính mắt ta cũng vậy phụ trợ, thêm ta một cái. Mập mạp mở miệng, cũng nuốt nước miếng, cũng không biết hắn là bao lâu thời gian chưa vào ăn, hay là năng lực dẫn đến hắn vẫn luôn ở vào bụng rỗng, nếu như là năng lực, mập mạp này liền có lộc ăn, có thể thưởng thức được vượt qua thường nhân gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần mỹ thực. Vì bản huynh khách khí, người thanh danh ta có chút nghe thấy, từ người biên chế các loại trò chơi, ta chơi qua mấy khoản, thể nghiệm rất không tệ, chính là độ khó quá cao, tổng thể tới nói, những trò chơi kia thực thích hợp khế ước giả, rèn luyện một loại nào đó năng lực đồng thời còn có thể giảm sức ép. Mắt kính gọng vàng nam cũng nhận ra mập mạp này, hoặc là nói, mập mạp này nguyên bản là danh nhân. Vẫn tốt sao, kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Bì bàn thực khiêm tốn, trên thực tế, hắn biên chế trò chơi kiếm được nhạc viên tệ tuyệt không phải so sánh số lượng nhỏ. Chàng thượng thế cục lặng yên phát sinh biến hóa, trừ tô hiểu cùng u ám nam bên ngoài, những người khác gia nhập cái kia tiểu đoàn thể. Vị huynh đài này, ta xem ngươi khí chất bất phàm, không gia nhập chúng ta sao? Mắt kính gọng vàng nam bắt đầu lôi kéo tô hiểu, này nhìn như là lôi kéo, trên thực tế lại là tại nhằm vào người nào đó. Nhằm vào kia tên u ám nam. Mắt kính gọng vàng nam nhìn như là yêu cầu người khác chi viện, trên thực tế cũng không phải là như thế, ác ma cổ bảo trò chơi hết thảy cũng không biết, cái này cần có người đi. Giò mìn, rất rõ ràng, u ám nam bị chọn thành. Giò mìn thằng xui xẻo, chàng thượng trong 9 người, đã có 7 người ngầm thừa nhận. Mắt kính gọng vàng nam nhìn như ôn hòa, trên thực tế hắn tiến công tính mạnh nhất, hơn nữa am hiểu bo bo giữ mình, ngay lập tức tuyên bố chính mình phụ trợ thân phận. Đích xác khí chất bất phàm, ta lông tơ đều lập lên tới. Tôi hiểu cách đó không xa, miêu nữ mở miệng. Kia là cái, thứ quỷ gì? Bì bàn mắt nhìn phía trước, khóe mắt co rúm. Ui ui ui, đây cũng không phải là nói đùa. Thám tử Loli cũng nhìn về phía trước, toàn lực giãy giụa, muốn tránh thoát xiềng xích. Lúc này ở 9 người phía trước, hơn 10 đạo ngang qua gian phòng đao kim loại phiến chậm rãi cắt tới, lưỡi dao tốc độ không nhanh, rất mỏng, lưỡi dao bên trên phản xạ hàn quang làm cho người ta tóc gáy dựng đứng, nếu như bị này đồ vật cắt 80 điểm thể chất thuộc tính cũng gánh không được, không gian trói buộc đã hủy bỏ, liệp sát giả có thể dùng tùy ý phương pháp tránh thoát rắn liên. Nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu cảm giác được một loại nào đó trói buộc cảm giác biến mất, hắn sở dĩ dừng lại tránh thoát xiềng xích cũng là bởi vì này loại không gian trói buộc cảm giác, những người khác cũng là như thế, xiềng xích có khả năng tránh thoát nhưng không gian trói buộc không có khả năng tránh thoát. Hiện giờ trói buộc biến mất, phía trước còn có hơn 10 đạo lưỡi dao chậm rãi mở ra, tất cả mọi người bắt đầu thi triển thủ đoạn tránh thoát xiềng xích. Mỡ phun trào, bì bàn trên người mỡ như dòng nước lưu động, hắn nhìn như hình thể mập mạp, thực tế lại là cái linh hoạt mập mạp. Soạt một tiếng, xích sắt rơi xuống đất, bì bàn nhẹ nhõm tránh thoát xiềng xích, hắn cầm một túi thịt bò khô, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Ngắm, góc chuyện audio.com, miêu nữ kêu một tiếng, nàng đột nhiên biến thành một đầu mèo hoa thuận lợi tránh thoát xiềng xích. Lão Tam, xem ngươi rồi, quốc thúc lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Được rồi, lão Tam hít một hơi thật sâu, chỉ thấy hắn hai chân cơ bắp căng cứng, thân thể hướng phía dưới rụt rụt. Đi khởi, oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, lão Tam hướng lên phía trên toàn lực nhảy lên, hắn như là dâng lên quốc kỳ, dựng thẳng sông lên phía trên đi. Phịch một tiếng, lão Tam đỉnh đầu đụng vào lều đỉnh, nhưng lão Tam không thèm quan tâm, hắn bắt đầu hướng phía dưới trượt xuống, sau khi hạ xuống, lão Tam lần nữa nhảy lên, như là một viên đàn hồi lực cầu, bị trói tại trên cột sắt, hắn trên dưới bật lên, liên tiếp ma sát, làm xích sắt nới lỏng một ít, lão Tam thừa cơ tránh thoát, mặt khác không nói trước, lão Tam đầu là thật sắt. Quốc túc lão Tam tránh thoát xích sắt về sau, lập tức chạy hướng quốc túc lão nhị, cũng theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên TNT bom, dán tại lão nhị bên người, lão nhị luống cuống. Chờ đã, chờ, chờ một chút, oanh, ánh lửa dâng lên, nổ tung xung kích khuếch tán, lão Tam lập tức sữa lão nhị một ngụm, trong bụi mù, lão nhị kiểu tóc có chút lộn xộn, khói xanh theo đỉnh đầu hắn phiêu khởi, đưa nó trói buộc xiềng xích không có bị tạc đoạn, nhưng rõ ràng nới lỏng một ít, xiềng xích này cùng với nói là vật thể, kỳ thật càng giống là một loại nào đó sinh vật, lão nhị. Thuận lợi, tránh thoát, thấy cảnh này, quốc túc lão đại khẽ run rẩy. Lão Tam, ngươi nghe ta nói, oa nha nha, đừng mẹ nó hướng trên người ta. Oanh, mấy giây sau, bước, vũ trụ bước, quốc túc lão đại, lão nhị chạy hướng gian phòng phía sau, đi theo phía sau sưng mặt sưng mũi lão Tam trong lòng ủy khuất, nhưng lão Tam không nói. Thấy cảnh này, bồ bồ uông như là phát hiện mới thiên địa, nó kia đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Tô Hiểu tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, yêu cầu trợ giúp sao, bồ bồ cũng sẽ trị liệu kỹ năng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dùng quốc túc như vậy thanh kỳ phương thức, hắn lấy ra trở vào bao bên trong chảm long thiểm, ngón cái phía trước để chảm long thiểm ra khỏi vỏ một ít. Cong, đao mang tung hoành, xiềng xích bị chém thành vài đoạn sau khi hạ xuống như là rắn vặn vẹo. Một mặt năng lượng thuẫn tại Tô Hiểu người phía trước tiêu tán, hắn đi hướng gian phòng phía sau, rời xa những cái đó dần dần tới gần sắc bén lưỡi dao. Bản chương xong, cách chương.